Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, tranh đoạt quyền khống chế. Ma tổ lửa giận, tại trong cơ thể, Thượng Thanh Pháp tướng bên trong, bốn đạo bảo thai bên trong tiên thiên linh quang phi tốc lớn mạnh. Trong đó có vô cùng huyền diệu diễn sinh, trong mơ hồ bốn đạo bảo thai cộng hưởng. Nói đạo huyền diệu khó lường khí cơ không ngừng lưu chuyển, dĩ nhiên tạo thành một đạo huyền diệu khó lường trận đồ. Sau đó bốn đạo bảo thai rơi vào trong đó, phân biệt chiếm cư đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Vô cùng mênh mông sát cơ lưu chuyển không chừng, so trước đó lại đâu chỉ hung hiểm gấp trăm ngàn lần. Bốn đạo kiếm thai quy vị, cái kia trong hư vô tiên thiên thần cấm diễn sinh, cùng kiếm thai bên trong tiên thiên thần quang dây dưa, hòa làm một thể, sau đó chỉ thấy bốn đạo kiếm thai thần quang xen lẫn. Dần dần cùng phía dưới trận đồ dung hợp, không ngừng tản mát ra thần quang bù đắp chu tiên trận đồ. Nhìn thấy một màn này, Dương Tam Dương lập tức sợ ngây người. Đừng nói là Dương Tam Dương, lúc này Bất Chu Sơn bên trong ma tổ cũng là sợ ngây người. Chỉ thấy nương theo lấy diệt thế đại ma dung nhập, không ngừng cùng trong hư vô khí cơ xen lẫn. Cái kia bốn thanh bảo kiếm cộng minh, diệt thế đại ma hỗn độn chi khí bị dần dần hấp thu. Vậy mà tại trong hư vô diễn sinh ra được một đạo nhìn diệu diệu khó lường, thêu lên thiên thư chim triện ký tự. Trên đó từng đạo sát cơ cuồn cuộn, Bất Chu Sơn bên trong hư không vặn vẹo, hóa thành một cái lỗ đen. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Ma tổ nhìn lên trước mắt chu tiên kiếm trận, không khỏi hoan hỉ vỗ tay tán thưởng, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, chỉ thấy trước mắt hư không hỗn độn chi khí biến mất. Một phương cổ pháp trận đồ bên trên điêu khắc vô số huyền diệu tiên thiên chim triện. Tại chim triện bên trên lưu chuyển lên đạo đạo huyền diệu lạc ấn. Bốn thanh bảo kiếm đứng ở tứ phương, trên đó lóe ra diệt thế đại ma đặc hữu hủy diệt khí cơ. Từng đạo huyền diệu khó lường pháp tắc bản nguyên chảy xuôi, vô cùng mênh mông sát cơ tự đại hoang bốn phương tám hướng mà đến. Tự khai thiên tịch địa đại kiếp mà thành sát cơ, thậm chí với chư thần ức vạn năm đến hội tụ sát cơ. Lúc này đều tự trong hư vô ủng ong mà đến, đều chui vào chu tiên tứ kiếm kiếm trận bên trong, nương theo lấy cái kia vô tận sát cơ tràn vào, nhất là thuộc về khai thiên tịch địa sát cơ, càng là đúc thành trận đồ bản nguyên, ngưng tụ trở thành vô thượng đạo cơ. Đại đạo pháp tắc tại bảo kiếm phía trên lưu truyền, chỉ thấy trận đồ vặn vẹo vận chuyển, đại hoang bên trong sát kiếp đều tiêu tán không còn, bị thanh lý sạch sẽ. Sát na ở giữa, vô lượng công đức giáng lâm, đều về với ma tổ, chỉ có một thành không đến, chui vào Dương Tam Dương trong cơ thể, hóa thành ngưng vì thực chất công đức kim luân, ẩn nấp nhập trong nguyên thần, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lóe ra đạo đạo hoảng sợ. Tại khai thiên sát cơ thẩm thấu vào, cái kia chu tiên tứ kiếm bên trên tiên thiên thần cấm diễn sinh. Sau đó chỉ thấy bốn thanh bảo kiếm bên trên tiên thiên thần cấm không ngừng uốn lượn lưu truyền, hướng về phía dưới chu tiên trận đồ dũng mãnh lao tới. Tại chu tiên trận đồ phía dưới, triệt để hóa thành một thể, rốt cuộc không còn sự phân biệt. Diệt thế đại ma bản nguyên đưa về chu tiên tứ kiếm, diệt thế đại ma bản thể bị luyện thành chu tiên trận đồ. Bây giờ tiên thiên thần cấm diễn sinh, loại bảo vật này đã vượt quá ma tổ tưởng tượng, vô cùng mênh mông công đức quán thể, ma tổ trên thân nhân quả nghiệp lực đều tan rã không nói, ngược lại vẫn dư giả, không ngừng chữa trị trong cơ thể chân linh. Ha ha ha, ha ha ha. Ma tổ nhìn xem diễn sinh tiên thiên thần cấm chu tiên kiếm trận, không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đại thế tại ta, đại thế tại ta, có bảo vật này tại tay, chỉ là Bất Chu Sơn lại há có thể vây được ta. Lại nhìn ta chém chết thần đế phong ấn, tại giết ra thiên ngoại, chu trừ ba cái kia hèn hạ vô sỉ hạc người. Ma tổ vô cùng mênh mông pháp lực lưu truyền, tiếp lấy thao thao bất tuyệt hướng về chu tiên kiếm trận bên trong quán chú mà đi. Muốn triệt để đem chu tiên kiếm trận luyện hóa, nương theo lấy pháp lực rót vào chu tiên kiếm trận. Sau một khắc ma tổ hoảng sợ biến sắc, không thích hợp a, làm sao không gặp thần cấm bản nguyên? Không đúng, cái này chu tiên kiếm trận lại có người khác ấn ký. Bảo vật lại có chủ. Ngoại giới Dương Tam Dương nhìn nhà mình thượng thanh pháp tướng bên trong diễn sinh hỗn độn đài trận, không khỏi có chút thất thần. Cái kia bốn đạo kiếm thai chịu đựng khai thiên sát cơ tinh luyện kim loại, cuối cùng hóa làm tiên thiên thần cấm phá thai mà ra, tập hợp khai thiên tích thẳng đến hôm nay sở hữu sát cơ, hóa thành bốn thanh óng ánh sáng long lanh bảo kiếm, lơ lửng tại thượng thanh pháp tướng trong cơ thể. Bảo kiếm chính là chu tiên kiếm trận bản nguyên, chính là sở hữu cấm pháp chỗ căn bản, gỗ có vô cùng vĩ lực ở trong đó. Có này bản nguyên tại, mà tổ được chu tiên tứ kiếm bản thể cũng vô dụng. Quyền khống chế, hết thảy tinh hoa đều ở trong tay của hắn. Mà tổ chỉ là được hình thể, không được linh hồn, tựa như là một người. Nhục thể mặc dù trọng yếu, nhưng linh hồn mới là căn bản. Có linh hồn, nhục thể tồn tại mới có ý nghĩa, mới có thể làm ra các loại động tác. Nói đúng ra, thượng thanh pháp tướng bên trong chu tiên tứ kiếm bản nguyên, có thể xưng là kiếm hồn, hoặc là kiếm thần, nương theo lấy tiên thiên thần cấm cùng pháp tắc bản nguyên hình thành, đã bị thánh đạo pháp tướng trực tiếp luyện hóa. Bất Chu Sơn bên trong chu tiên tứ kiếm thuế biến hoàn tất, trong cơ thể hắn mới diễn sinh ra pháp tắc bản nguyên, cũng bị tế luyện hoàn tất. Không có chu tiên tứ kiếm bản thể kiếm thần, có thể phát huy ra căn bản tám thành uy năng, nhưng là không có kiếm hồn chu tiên kiếm bản thể, chỉ là cứng một chút, sắc bén một chút phổ thông tiên thiên linh bảo mà thôi. Đã mất đi tinh túy, nhiều lắm là có thể phát huy ra đỉnh phong năm thành uy năng cũng không tệ rồi. Ma tổ mẹ nó quả thực là bật hách, ta cùng ma tổ so ra, căn bản cũng không tính cái gì. Chưa từng gặp tạo hạ như thế đại sát nghiệt, lại còn có thể thu hoạch được công đức. Dương Tam Dương xuyên thấu qua chu tiên tứ kiếm, cảm ứng đến ma tổ biến hóa. Cái kia hạo đãng công đức, nhất thời ở giữa dĩ nhiên im lặng đến cực điểm. Cảm ứng đến ma tổ đang tế luyện chu tiên tứ kiếm, Dương Tam Dương nhướng mày. Chưa từng nghĩ ma tổ chẳng những trong lúc vô tình thu được chu tiên tứ kiếm bản thể, càng đem diệt thế đại ma dung nhập trong đó, tương trợ chu tiên tứ kiếm triệt để thuế biến, uy có thể so với thái cực đồ mạch đâu chỉ một bậc. Thái cực đồ diễn sinh một đạo thần cấm, chu tiên tứ kiếm tính đến trận đồ diễn sinh năm đạo thần cấm. Chờ thái cực đồ diễn sinh đạo thứ hai thần cấm thời điểm, cái kia chu tiên trận đồ chính là 10 đạo thần cấm. Chờ thái cực đồ 3 đạo thần cấm thời điểm, chu tiên kiếm trận thập ngũ đạo thần cấm, căn bản là không có cách nào so a. Dương Tam Dương cộp cộp miệng, trong mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Dung hợp khai thiên sát cơ cùng diệt thế đại ma, đem món bảo vật này nội tình đẩy thăng đến không thể tưởng tượng nổi. Đã ngưng tụ kiếp cùng giết bản nguyên, tiên thiên thần cấm cũng là về cái này hai đạo bản nguyên. Chỉ bằng vào bốn kiếm bản thể, đã có vô cùng uy năng, thần đế phong ấn sợ là khốn không được ma tổ. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang, người này quả thực chính là lão thiên gia con riêng, ta tại trước mặt căn bản chính là cái đệ đệ. Ta cái này điểm kỳ ngộ mới cái kia đến cái kia a. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, Sau một khắc, thánh đạo pháp tướng ý tứ lần theo trong cõi u minh giáng lâm. Còn muốn cùng ma tổ tranh đoạt Chu Tiên kiếm trận quyền khống chế. Hắn mặc dù đối với Chu Tiên kiếm trận có quyền khống chế tuyệt đối, nhưng ma tổ cũng có thể chấp chưởng ảnh hưởng Chu Tiên kiếm trận. Ma tổ chân linh dung nhập diệt thế đại ma, lúc này cũng dung nhập Chu Tiên tứ kiếm, chẳng khác nào cùng Chu Tiên tứ kiếm hòa làm một thể. Liền xem như Dương Tam Dương cũng không có cách nào tước đoạt ma tổ quyền hành. Vốn là ma tổ chân linh dung nhập Chu Tiên kiếm trận, liền coi là Chu Tiên kiếm trận chủ nhân, nhưng là vốn là Chu Tiên kiếm trận liền đã có chủ nhân. Cái kia ma tổ địa vị liền có chút lúng túng, xem như Chu Tiên kiếm trận trận linh đi. Ân, không tệ, chính là trận linh. Dương Tam Dương là thứ nhất quyền hạn, ma tổ là thứ hai quyền hạn. Chỉ cần Dương Tam Dương một ngày bất tử, ma tổ liền mãi mãi cũng vô pháp triệt để chấp chưởng Chu Tiên tứ kiếm. Trừ phi là một ngày kia Dương Tam Dương thân tử hồn diệt, như vậy ma tổ sẽ là tại Chu Tiên kiếm chủ nhân tấn thăng làm thứ nhất quyền hạn. Đáng tiếc ma tổ còn có một nửa chân linh ký thác thiên đạo, nếu không ma tổ chẳng phải là muốn hóa thành ta khôi lỗi. Dương Tam Dương trong lòng tràn đầy tiếc hận, ma tổ chân linh chỉ là tạm cư mà thôi, chỉ cần chính hắn nghĩ, tùy thời đều có thể tách ra đi. Chu Tiên kiếm trận thần cấm bên trong, chỉ thấy dậy sóng pháp lực dòng lũ cuốn qua, những nơi đi qua luyện hóa hết thảy cấm chế, công thành nhổ trại, không có thể ngăn cản, nhưng là ma tổ trong mắt nhưng không thấy nửa phần vui mừng. Chỉ là sắc mặt âm trầm không ngừng luyện hóa trước mắt vô số cấm chế. Cuối cùng nương theo lấy từng đạo cấm chế bị công phá, đi vào chỗ cốt lõi. Ma tổ động tác ngừng lại, kéo kẹt tương đương, ma tổ song quyền nắm chặt, mờ u bàn tay nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái kia đứng ở chỗ cốt lõi bóng người. Âm lãnh mà nói, là ngươi. Rơi ở trong mắt ma tổ, cái kia hạch tâm cấm chế, toàn bộ thần cấm hóa thành một con khỉ bộ dáng, chính vẻn vẹn nhìn xem chính mình, dạng như vậy. Không nói ra được thần khí, đắc ý, như biết ma tổ ý nghĩ, Dương Tam Dương khẳng định đụng thiên khuất, chính mình đã cố gắng làm ra lớn nhất khuôn mặt tươi cười. Không nghĩ tới ma tổ thế mà như thế nghĩ chính mình. Quả nhiên là quá làm người ta thất vọng, gặp qua lão tổ, Dương Tam Dương đang cười, cố gắng gọi mình Tiếu Dung nhìn hòa ái một chút, đáng yêu một chút. Thế nhưng là nụ cười này rơi ở trong mắt ma tổ, thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. Đây là chúng ta lần thứ tư gặp mặt a, cũng là chân chính gặp mặt. Ma tổ cắn hàm răng nói. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu. Không sai, lão tổ như là cửu thiên hạo nguyệt, nhỏ chỉ có ngưỡng mộ lão tổ phần. Như thế nào bị lão tổ để ở trong mắt? Chúng ta cái này mới xem như chân chính gặp mặt. Cửu thiên hạo nguyệt, còn không phải bị ngươi cái này man tử đùa nghịch xoay quanh. Các hạ hảo tâm cơ, ngươi đến tột cùng là ai? Vậy mà như thế bản lĩnh tính toán ta, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Ma tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt trầm mặc, một lát sau mới ủy khuất nói. Ta nếu nói đây chỉ là một hiểu nhầm, ngươi tin không? Ta tin bà ngươi cái chân. Ma tổ lúc này cũng nhịn không được nữa nhà mình lửa giận trong lòng, tiến lên xách ở Dương Tam Dương cổ áo, sau đó đổ ập xuống đập xuống. Dương Tam Dương không có phản kháng, hắn cũng không phản kháng được. Ma tổ thần thông pháp lực đúng là ở trên hắn, như thế nào phản kháng? Ngươi cái hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn không mau mau báo ra tên thật. Ma tổ khí con mắt phun lửa. Lão tổ đừng có đánh, đừng có đánh, ngươi lại đánh bất tử ta, cần gì chứ? Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, bằng lương tâm nói, câu nói này thật chỉ là nói một câu lời nói thật. thế nhưng là nghe vào ma tổ trong tai, lại là thật sự rõ ràng trào phúng. Đối với bản sự của mình trào phúng, hỗn trướng, lão tổ ta đánh chết ngươi. Ma tổ nghiến răng nghiến lợi, lại là một cơn gió mạnh như mưa to chà đạp. Ngoại giới Dương Tam Dương mở mắt ra, trong mắt hỏa khí lưu chuyển, quả thực là khinh người quá đáng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN